Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1019, lão bản tốt lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Lyca cùng Giang Thánh Quân 3D thiết bị thời gian sử dụng tại phía trên buổi trưa liền đã dùng hế thai người một tay cầm kem, một tay cầm ma huyễn điện thoại di động chính tê liệt trên ghế ngồi, mang theo ta đã là một phế nhân. Cảm giác, các ngươi làm sao nhàn không có việc gì đều ưa thích đợi ở chỗ này. An Vi Nhã trong tay kem đưa cho Băng Xương, có chút hiếu kỳ hỏi. Nói như thế nào đây? Bộ Lyca nghiêm túc nghĩ nghĩ. Lão bản trong tiệm không khí làm cho người rất dễ chịu ân, không sai biệt lắm chính là như vậy. Không sai, Giang Thánh Quân đồng ý gật đầu. Mà lại ngươi không có phát hiện à, trong tiệm nhiệt độ loại hình đồ vật so bên ngoài muốn tốt không ít. Bởi vì mấy ngày liền mưa to, trong không khí độ ẩm thăng lên đến rất cao trình độ, coi như ở bên ngoài đợi một hồi trên quần áo đều sẽ dính vào hơi ẩm, khởi nguyên thương thành bên trong thì lộ ra càng thêm thoải mái dễ chịu hợp lòng người. Giống như đích thật là dạng này, An Vi Nhã hiểu rõ, đồng thời minh bạch mình thích khởi nguyên thương thành nguyên nhân, mỗi lần đi tới nơi này toàn thân đều sẽ buông lỏng. Băng Xương yên lặng đi tới nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, lấy ra ma huyễn điện thoại di động tiếp tục xem khởi nguyên đọc. Nàng đọc sách tốc độ tương đối chậm, đổi mới chương tiết đầy đủ coi trọng thời gian rất dài. An Vi Nhã cũng đi tới, ngồi ở Băng Xương bên cạnh. Ta muốn chơi game, Băng Xương thấp giọng trả lời một câu. Theo bộ Lyca cùng Giang Thánh Quân hai người vào cửa hàng, liên liên tiếp tiếp có khách hàng đi tới khởi nguyên thương thành. Cùng phía trên buổi trưa so sánh, số lượng muốn ít hơn một chút. Bộ Lyca đấu địa chủ tới hay không a? Trần Mặc đối với bộ Lyca hô. Đấu địa chủ, đến, bộ Lyca thu hồi ma huyễn điện thoại di động theo vị trí bên trên đứng lên. Rảnh đến không có việc gì thì đợi tại khởi nguyên thương thành, không ít khách hàng đều là như thế. Trong tiệm dần dần náo nhiệt, đối Lạc Xuyên mà nói, mỗi ngày ngủ trưa là ắt không thể thiếu, trong tiệm hoàn cảnh sẽ không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Ngủ trưa tỉnh lại, sảng khoái tinh thần, quảng cáo, trong lúc rảnh rỗi, đi tới Du Hí khai phát không gian hoàn thiện còn lại 4 tên nhân vật. Thời gian lặng yên trôi qua, làm Lạc Xuyên tinh thần trở lại hiện thực thời điểm, sắc trời bên ngoài đã tối xuống. Nhận lấy mây đen ảnh hưởng, mặc dù bây giờ là chạng vạng tối thời gian, bất quá ánh sáng cùng bình thường đêm khuya so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Đèn đường đã mở ra, ánh sáng xuyên thấu màn mưa, nhìn qua mang theo như mộng ảo cảm giác mông lung. Hồ, thời gian trôi qua thật là nhanh, thối lui ra khỏi thế giới giả tưởng, An Vi Nhã nhịn không được cảm thán câu. Băng Xương vẫn như cũ ngồi tại chỗ bên cạnh phía trên, trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động, nàng đã ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi một cái buổi chiều. Thời gian cũng không sớm, đi, An Vi Nhã đối với Băng Xương nói. Băng Xương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút lần nữa biến đến trống rỗng cửa hàng, thu hồi ma hóa điện thoại di động. Bất quá theo động tác của nàng đến xem, tựa hồ cũng không có muốn rời đi ý tứ. Ngày, xem ra nàng còn là muốn đợi ở chỗ này, An Vi Nhã có chút không thể làm gì. Băng Xương đứng tại trước quầy, trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên. Như thế không có gì, Yêu Tử Yên cười cười. Cùng buổi trưa không sai biệt lắm, An Vi Nhã cùng Băng Xương tiếp tục ăn trực. Hồ tốt no bụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vi Nhã thỏa mãn thở phào một cái. Yêu Tử Yên, lão bản, chúng ta liền đi trước. Băng Xương nhìn lấy An Vi Nhã đưa qua tới tay cầm, do dự một chút đem bàn tay của mình đưa tới. Đi đến cửa tiệm trước, dừng bước, quay người, đối với Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên khoát tay áo. Ngày mai gặp, Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói, đưa mắt nhìn An Vi Nhã cùng Băng Xương trong tầm mắt biến mất. Ngươi tựa hồ rất ưa thích Băng Xương, Lạc Xuyên nói, lão bản ngươi không phải cũng là a? Yêu Tử Yên thu hồi ánh mắt cười nhìn về phía Lạc Xuyên. Cho tới bây giờ đều không có cự tuyệt qua nàng, còn có lấy ra cái chủng loại kia. Hoa quả, Lạc Xuyên trầm mặc một chút. Ta cũng không biết vì cái gì, nàng cho ta loại rất đặc thù cảm giác thì cùng Tử Nguyệt không sai biệt lắm, muốn khiến người ta bảo vệ. Yêu Tử Yên như có điều suy nghĩ. Đúng rồi lão bản, ngươi nói An Vi Nhã sẽ đem Băng Xương đưa đến đây. Nàng bình thường chỗ ở, hẳn là, An Vi Nhã rời đi khởi nguyên thương thành đều sẽ đi hướng một cái đặc thù không gian, Lạc Xuyên là biết chuyện này. Dựa theo suy đoán của hắn, cái kia chính là An Vi Nhã bình thường chỗ ở, vừa mới Băng Xương cùng An Vi Nhã rời đi khởi nguyên thương thành về sau, thì thông qua không gian thông đạo đi hướng chỗ đó. Đàm luận qua về sau, Lạc Xuyên đi vào 3D thiết bị chỗ ngồi xuống. Đi tới quen thuộc ban đầu không gian, nói trở lại tựa hồ thời gian thật dài không có tiến vào thí luyện chi tháp khiêu chiến mô thức. Lạc Xuyên nghĩ đến mấy tháng trước chính mình còn ở nơi này nỗ lực chiến đấu tăng thực lực lên tới. Rõ ràng chỉ có mấy tháng, nhưng dù sao có loại đã qua thời gian rất lâu cảm giác. Tiến hành lựa chọn, đi tới khiêu chiến hình thức tầng thứ 7. Hoàng Nguyên trên gò núi, lông vũ phía trên tựa hồ chảy xuôi theo hỏa diễm chu tước hướng hắn quang tới ánh mắt. Thanh thúy tiếng kêu to vang lên, ngập trời biển lửa hướng về Lạc Xuyên cuốn tới. Kinh khủng nhiệt độ phía dưới, mặt đất trong nháy mắt liền dung hóa thành chảy xuôi dung nham. Quen thuộc phương thức công kích thật có điểm làm cho người hoài niệm. Lạc Xuyên cảm thán câu tựa hồ vốn không có để ý sắp xảy ra công kích. Vỗ tay phát ra tiếng, một loại nào đó năng lượng màu đen ngưng kết hộ thuẫn trống rỗng xuất hiện. Quảng cáo, hỏa diễm tựa hồ biến thành một loại nào đó huyễn ảnh tiếp xúc thời điểm liền sẽ hư không tiêu thất. Hư không năng lượng sử dụng phương thức có thể sinh ra thế giới hiện tại không giới hạn lực công kích cùng phòng ngự lực. Nhìn như vậy đến khiêu chiến hình thức hẳn là đặc thù nào đó cỡ nhỏ thế giới, chỉ là quy tắc có chút kỳ quái. Xuyên qua bao phủ thiên địa hỏa diễm, đi tới chu tước phía trước. Chu tước dương cánh, muốn phải thoát đi, lại không thể di động mảy may. Tại trên thân thể của nó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một loại nào đó năng lượng màu đen, sinh ra giam cầm căn bản là không có cách bị đánh phá. Không có ý nghĩa, đem chu tước nắm ở trong tay, Lạc Xuyên nhẹ nói. Thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức cùng khiêu chiến hình thức quả nhiên vẫn là cái trước càng có ý tứ. Thối lui ra khỏi tầng thứ 7, Lạc Xuyên nhìn về phía bên cạnh thân. Yêu Tử Yên chẳng biết lúc nào đi tới, chính tò mò nhìn trên màn hình hình ảnh. Chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt, lão bản cái này là làm sao làm được. Yêu Tử Yên là cùng chu tước giao thủ qua, phần lớn thời gian đều là cuối cùng đều là thất bại cho nên giải chiến thắng trình độ khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tôn giả cảnh giới chu tước tại gặp phải loại năng lượng màu đen kia thời điểm, lại ngay cả chống cự đều làm không được. Một chủng loại giống như bản nguyên, đồ vật có thể gọi nó hư không năng lượng, Lạc Xuyên nói, hư không năng lượng, Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, thế giới bản nguyên sao, so thế giới còn cao hơn nữa tồn tại ở vạn vật ngọn nguồn hư không? Lạc Xuyên dùng lời đơn giản ngữ tiến hành giải thích, có thể tại đối trong thế giới tin tức tùy ý sửa đổi. Yêu Tử Yên tuy nhiên không hiểu lắm Lạc Xuyên ý tứ, nhưng vẫn là chăm chú gật đầu. Lão bản tốt lợi hại, cách chương.